Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 240. Góc truyện audio.com. Hôn quân là thí sinh tốt nhất, nhưng nàng là nữ nhân xinh đẹp a. Tiểu Thiên không nghe được ý tứ trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn. Nàng rất vô tội mở miệng nói, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Như Mộng đang bị trà đạp ở Tầm Hoan lâu. Nàng liền đau lòng gay gắt, ai, nếu nàng là đàn ông thì đã sớm đã đem Như Mộng cưới về làm lão bà nha. Đáng tiếc, lắc đầu một cái, nàng mặt ảo não, sao nàng lại không phải là nam nhân? Nếu không, lúc xuyên qua tới cho nàng là một nam nhân có tiền cũng được a, tựa như hôn quân này vậy. Ây, đợi đã, hôn quân, Tiểu Thiên lập tức đem tầm mắt chuyển sang Hoàng Phủ Tấn. Trong mắt lộ ra những tia sáng lấp lánh, độ cong khóe miệng không ngừng khuếch đại. Trong mắt nàng đột nhiên xuất hiện ánh sáng, dĩ nhiên là bị Hoàng Phủ Tấn thu hết vào mắt. Nữ nhân này mới vừa còn một bộ dạng ảo não, lại không biết như đi vào cõi thần tiên nơi nào. Hiện tại bày ra bộ dạng này rõ ràng có thể coi là bộ dáng tính kế với hắn. Cặp mắt Hoàng Phủ Tấn híp lại, nữ nhân này lại muốn giở trò quỷ gì? Hoàng thượng, Tiểu Thiên kích động lắc lắc cánh tay Hoàng Phủ Tấn, cũng không còn để ý hiện tại mình đang nằm ở phía dưới Hoàng Phủ Tấn. Nàng đang cao hứng chỉ thiếu điều nhảy lên thôi. Đúng vậy, nàng không thể cưới Như Mộng, nhưng có người có thể cưới mà. Người này vừa có quyền lại có thế, vóc người lại đẹp, dáng vóc càng thêm tuấn tú, cùng Như Mộng thật đúng là xứng đôi a, nam nhân trước mắt này tuyệt đối là thí sinh cưới Như Mộng tốt nhất. Con mẹ nó, lúc trước sao mình lại đem tên hôn quân tốt như thế này mà quên mất nhỉ? Làm gì, Hoàng Phủ Tấn tức giận đáp một tiếng, tay từ trên mặt nàng rời ra, nữ nhân này chỉ cần bị một chuyện khác hấp dẫn. Như vậy tay hắn đang trêu chọc nàng sẽ không thể thu hút sự chú ý của nàng nữa Hoàng thượng. Ngươi gần đây có nghĩ tới chuyện muốn lập phi tử hay không? Tiểu Thiên cứ nằm ở phía dưới Hoàng Phủ Tấn như vậy. Cùng Hoàng Phủ Tấn đối mặt nhìn nhau, bộ dạng cùng vẻ mặt đầy mong đợi làm cho Hoàng Phủ Tấn cảm thấy không vui. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hoàng Phủ Tấn nhìn về phía nàng, lạnh lùng mở miệng nói. Nhất định có, đúng không? Tiểu Thiên cũng không có trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp giúp Hoàng Phủ Tấn trả lời. Hoàng thượng, ngươi không cảm thấy hậu cung nữ nhân quá ít sao? Ngươi cần phải đi tìm a, cũng không cần quá nhiều. Một là đủ rồi, Hoàng thượng, ta giới thiệu cho ngươi một người có được hay không? Cách chương.